Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 148. Nhân thiết. Giải quyết Nancy tinh thần thế giới ác ma Freddy sau, Bella liền hồi lữ quán tắm rửa đi, nước biển cùng cá mập trắng trên người dịch nhầy lây dính không ít. Cho dù đã đơn giản tẩy quá một lần, nàng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Hôm sau, bắt được đính làm siêu cấp lu nước to. Bella trở về vô danh bờ cát, đương nàng mở ra xe tải. Đem tung tăng nhảy nhót cá mập trắng giống chiến lợi phẩm giống nhau kéo vào chấn nhỏ thời điểm. Vẫn là khiến cho nhiệt liệt oanh động, thứ này ở trong TV gặp qua. Nhưng hiện thực giữa, gần gũi quan khán thật đúng là lần đầu, không được hoàn mỹ chính là cái dương này thật sự khó coi. Hơn nữa, không phải trong suốt, vô pháp chụp ảnh, nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng vô tận. Tập hợp nửa cái thị trấn thông minh tài trí. Thời gian mới đến giữa trưa, một cái từ siêu cao nại áp propylene pha lê chế thành đại pha lê lu liền từ Portland thị thủy tộc. Quán vận ra tới, nhân loại mới là trên thế giới nhất hung ác động vật. Một đống người cũng chưa dùng Bella động thủ, mở ra cần cẩu, liền đem cá mập trắng kéo túm tới rồi tân ra, chụp ảnh. Chụp ảnh chung, trước phố em, hiện giờ phố ốc cư dân vui sướng đến giống như ăn Tết. Nếu không phải Bella kịp thời duỗi tay ngăn trở, thích tìm đường chết nước Mỹ hùng hài tử liền nhảy vào đi cùng cá mập trắng cùng nhau bơi lội thức. Tỉnh lại đây Nancy, Ingram cũng ngồi xe lăn tới xem thiếu chút nữa cắn chết nàng đầu sỏ gây tội cùng nàng cùng nhau tới. Chính là một cái trung niên nam nhân, tướng mạo nho nhã, khí chất phi phàm, phi thường cảm tạ các người đã cứu ta nữ nhi. Ta chính là Nathan, Ingram. Nếu các ngươi ở New York gặp được phiền toái, tẫn có thể đánh ta điện thoại. Trung niên nhân thực chân thành mà đối Bella hai người tỏ vẻ cảm tạ. Lẫn nhau cho nhau để lại điện thoại. Trung niên nhân hy vọng các nàng đến New York nói. Nhất định phải tới chính mình trong nhà ngồi ngồi. Làm chính mình biểu đạt một chút lòng biết ơn. Natasha đối với loại này xã giao luôn luôn không có hứng thú. Nhưng thật ra Bella cùng đường xa mà đến Nathan, Ingram trò chuyện, đối phương là vì chính phủ cơ cấu cung cấp điện tử nguyên linh kiện chủ chốt cung ứng thương. Danh nghĩa có mấy nhà đại ngân hàng cổ phần, thực lực rất là hùng hậu. Bất quá cùng Bella phương hướng cơ bản là không đáp biên, hai người ở khách khách khí khí mà. Nói chuyện phiếm, ngồi xe lăn, một chân cao cao treo lên Nancy. Ingram tắc vây quanh cá mập trắng vòng một vòng, Freddy ký ức toàn bộ bị phong ấn. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở bãi biển gặp nạn sự, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình thiếu chút nữa bị cái này quái vật cắn chết. Nhưng là đâu, một cái khác nữ hài một chút thương đều không có. Hiện tại thế nhưng vui sướng hài lòng mà đem cá mập trắng chảo đã trở lại. Này thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Người cùng người chi gian chênh lệch có lớn như vậy sao? Hi, Nancy, thoạt nhìn ngươi khôi phục đến cũng không tệ lắm. Bella thân thiện mà chào hỏi, Nancy đối Bella. Quan cảm phi thường hảo, có ân cứu mạng, còn có trong tiềm thức thân thiện. Cứ việc cảm thấy ngôn ngữ vô pháp biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Nàng vẫn là thiệt tình thực lòng nói 3 phút ca ngợi lời nói, Bella thật cao hứng. Nhìn xem. Nhân ra nhiều thức thời. Người như vậy nên nhiều cứu. Mắt thấy cha con tựa hồ đối cá mập trắng có điểm hứng thú. Nàng liền nói thẳng không cố kỵ hỏi. Các ngươi đối này cá có hứng thú. Có lời nói liền bán cho các ngươi. Lấy về đi là cắt miếng vẫn là dầu chiên. Đều có thể. Ân. Nancy. Ingram. Nàng lão cha Nathan. Ingram. Hai cha con đồng thời trầm mặc đi xuống. Phụ thân liền đem vấn đề vứt cho nữ nhi, Nancy. Người ý kiến đâu? Đối với Nathan, Ingram tới nói, lấy hắn tài lực mua một cái cá mập chính là chín châu mất sợi lông. Từ Tây Hải Ngạn không vận hồi Đông Hải Ngạn cũng phí không bao nhiêu sự. Nếu có thể làm nữ nhi vui vẻ, hắn sẽ không chút do dự mua tới, Nancy tâm tình có điểm quái dị. Cái này cá mập muốn ăn ta. Cho nên ta liền đem nó mua tới, kéo về ra đi ăn. Từ logic thượng nói tựa hồ còn không có gì vấn đề, đang ở lúc này. Bella nhận được một cái điện thoại. Là Victoria Hen đánh lại đây, nghe nói ngươi bắt đến một cái cá mập trắng. Như thế nào bắt được? Phương tiện nói, bán cho ta đi. Bella không có nhiều do dự. Nàng rất thống khoái gật đầu. Hành, vậy ngươi phái người tới bắt đi, nàng không hỏi giá. Càng không hỏi Victoria Hen muốn cá mập trắng làm cái gì. Trước sau thiếu Victoria Hen không ít người tình. Này chỉ cá mập trắng vừa lúc bồi thường một bộ phận, không hảo ý thức. Hai vị, ta có một cái bằng hữu muốn thứ này. Nàng chỉ vào cá mập trắng đối Ingram cha con nói, Nancy đang ở. Làm tư tưởng đấu tranh đâu. Nghe được nàng lời nói đại tùng một hơi. Không có quan hệ, người bán cho ta. Nói thật, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, bán cho ngươi đương nhiên là báo thù a. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dưỡng nó? Bella tỏ vẻ chính mình không phải thực hiểu này đó nước Mỹ nữ hài tâm tư, buổi chiều thời gian. Một chiếc xe tải xử tiến trấn nhỏ, xác nhận đối phương thân phận sau. Bella khiến cho đối phương đem cá mập trắng lôi đi, hai bên từ đầu tới đuôi liền không để tiền sự. Nàng chỉ biết Victoria Hen viện nghiên cứu đang ở tiến hành một cái về cá mập nghiên cứu hạng mục. Cụ thể nghiên cứu thứ gì? Nàng căn bản không hỏi, ở phía trước phố em. Hiện tại phố ốc vượt qua một cái còn tính vui sướng cuối tuần. Nancy cùng ngày trạng vạng đã bị nàng lão cha tiếp hồi New York trị liệu. Nàng chân thương thực trọng, lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, cho dù chữa khỏi cũng sẽ lưu lại thật lớn vết sẹo. Bất quá nàng lão cha có tiền, khôi phục hành động năng lực là không thành vấn đề. Bella cùng Natasha lại chơi một ngày. Chủ nhật vãn phản hồi Los Angeles. Random House bên kia tốc độ thực mau. Mật mã Da Vinci muốn đem bán, Bella muốn lại đi New York một chuyến. Nhìn xem các phương diện số liệu tình huống. Cũng vì kế tiếp tuyên truyền chuẩn bị sẵn sàng, New York vẫn như cũ là cái kia gió êm sóng. Lặng New York, không có Spider-Man mãn đường cái lắc lư. Cũng không cần lo lắng có cái gì ngoại tinh nhân. Dị thứ nguyên sinh vật từ góc xó xỉnh nhảy ra tới giết người, chị An so dự đoán hảo rất nhiều, thư. Tịch in ấn phi thường tinh mỹ. Định giá là 19.8 đô la, bìa hai chỗ có nàng ảnh chụp. Nhân thiết thứ này yêu cầu một ít dựng đứng kỹ xảo. Đi lên liền nói ta Mỹ mạo thiên hạ đệ nhất. Ta một thân hàng hiệu. Ta còn có Thụy Điển đỉnh cấp xe thể thao chế tạo thương cổ phần. Kia khẳng định không được. Cái này nhân thiết liền rất khó cùng người đọc kéo vào khoảng cách. Bán thảm thực khuôn sáo cũ. Nhưng xác thật hữu hiệu, ảnh chụp chung Bella mang mắt kính. Tóc lộn xộn, ô vuông áo sơ mi hoàn toàn là giá rẻ hóa. Nàng ngồi ở xe lửa ghế dựa thượng. Nhìn ra xa phương xa. Trong ánh mắt tràn ngập cảm tính. Một bức điển hình nghèo túng văn nghệ nữ thanh niên hình tượng, cha mẹ ly hôn. Từ nhỏ liền tao ngộ bất hạnh. Nhưng nàng dũng cảm địa đứng lên, nỗ lực học tập, nỗ lực sáng tác, cùng sử dụng 10 năm thời gian. Hoàn thành này bộ có thể nói có 102 tác phẩm lớn mật mã Da Vinci, này đó chính là Bella đệ. Nhất kỳ nhân thiết chủ yếu nội dung, không thể tuyên truyền chính mình mỹ mạo. Nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng xem ở đô la phân thượng. Nàng cũng chưa nói cái gì, phối hợp Random House chiếu mấy chương thê thảm vô cùng sinh hoạt chiếu. Xoay người nàng liền đến Michelin nhà ăn ăn tôm hùm đi. Hết chương.